Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa, xuất bản Tổng hội Phật giáo Pháp giới Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc, California, năm 2007. Nguyên bản Tuyên Công Thường Nhân Ngữ Lục. Lời tựa Ngữ Lục là sự trích dịch kết tập những phần tinh hoa rất cô đọng về những lời răn dạy của các bậc đạo cao đức trọng và được xem như những bài học vô cùng quý giá. Không ngoài ý trên, nội dung quyển Ngữ Lục này cũng bao gồm một số lời dạy nêu cao tinh thần luân lý đạo đức, thấm nhuần đạo hạnh của Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị sáng lập chùa Vạn Phật Thành. Hòa Thượng vốn rất chú trọng đến nhân cách, đạo lý, nhất là về việc tu sửa mình và giác tỉnh nhân tâm. Vì vậy, trong suốt quá trình hành đạo, Hòa Thượng luôn nhắc nhở và chỉ dẫn nhiều bí quyết tu hành cho tất cả chúng ta. Những người chưa hoặc đã và đang phát tâm muốn học hỏi để trở thành một phần tử thiền hảo, ngõ hầu sống một cuộc đời an vui, tự tại hơn. Căn tánh chúng sanh vốn bất đồng, không ai giống ai. Cho nên, Hòa Thượng thường đánh thức những người có tâm hồn mê muội bằng câu nói như ba thứ độc: tham sân si so với bạch phiến, rượu sai hoặc với các chất độc dược cực độc còn nguy hại hơn gấp bội. Vì những thứ thuốc nghiện, rượu sai hay độc dược là những độc tố hữu hình, chỉ có hại cho thân thể con người. Nhưng tham sân si thì sẽ hại cho pháp thân huệ mạng của chúng ta. Bởi vậy, chúng mới chính là thứ tối chướng ngại của sự tu hành. Ngoài ra, Ngài cũng thường khuyên nhắc mọi người nên biết cách đối xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Như học Phật thì chúng ta cần phải học lòng từ bi, đạo đức và biết tha thứ cho kẻ khác. Chứ mình không nên có tâm so sánh hơn thua và cũng chẳng nên cùng người tranh chấp cãi vã. Mặc dù Hòa Thượng nói những lời ngắn gọn, thẳng thắn, lắm lúc như quá khắt khe, nhưng đó lại bao hàm nghĩa cử của một người cha lúc nào cũng quan tâm và muốn cho đàn con dạy tự biết sửa đổi những thói hư tật xấu của mình, cũng như biết nhận thức đâu là chân lý để có thể tiến bước vững vàng trên con đường giải thoát. Quyển Ngữ Lục này ví như kim chỉ nam hướng dẫn đường lối, nên sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho những ai thật lòng muốn tiến tu và chịu thực hành theo. Đây cũng như Hòa Thượng đã từng nhấn mạnh rằng, sư phụ chỉ dẫn dắt đệ tử tới cửa đạo, còn tu hay không là do tự ở mỗi người. Bằng Việt ngữ. Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Đó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày tự soi gương thấy bóng dáng quý vị, nhưng nào phải là quý vị? Nếu quý vị muốn biết bản lai diện mục chân tâm thì phải hồi quang phản chiếu, tìm nơi từ tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê bờ, ngày ngày bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ kềm tỏa đến ngột ngạt khó thở. Song họ vẫn cứ cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy. Lòng tham của ta thì cao hơn trời, dày hơn đất, sâu hơn biển, như thùng không đáy, bỏ vào bao nhiêu cũng chẳng đầy. Con người không có đạo đức mới thật là nghèo cùng. Phải tìm đâu ra ngọc ngà châu báu mà mình sẵn có? Hãy tìm ở Kinh Hoa Nghiêm. Có câu rằng không đọc Kinh Hoa Nghiêm không biết được sự giàu có của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua của tất cả các vị vua kinh điển, tức là kinh đứng hàng đầu của những bộ kinh tuyệt diệu nhất mà Phật thuyết. Nếu dùng ba độc tham sân si để xử lý mọi việc thì kết quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai nạn. Nếu dùng giới định huệ để giải quyết vấn đề thì trời đất trong sáng, phát sanh kiết tường. Cho nên nói, nơi nào nhiều kẻ ác, nơi ấy nhiều tai nạn, chốn nào nhiều người thiện, chốn ấy thường an vui. Tóm lại, tai nạn hay kiết tường đều do nơi người mà ra cả. Người ta không thành Phật là bởi vì cứ dùng công nơi miệng, nói mà không tu, không thực hành. Mọi sự việc đều là Phật pháp, không thể chấp trước và không thể nắm bắt. Trên đời vạn sự vạn vật, chuyện gì xảy ra cũng chính như là thuyết pháp, hiển bày chân lý, giảng kinh cho chúng ta nghe. Mỗi người chúng ta cũng nên đem bộ kinh của đời mình ra đọc cho kỹ, học cho thuộc, chớ làm việc sai lầm với đạo lý nhân quả. Vì vậy, cuộc đời ta mới chính là bộ kinh điển chân chính nhất. Nếu quý vị cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài thì quý vị vẫn còn khổ. Nếu quý vị đã hết khổ thì quý vị nhìn ai cũng thấy họ là Phật. Nhìn người nào, quý vị cũng thấy họ giống như Phật. Thật là đơn giản, thật là cạn cợt như thế mà quý vị vẫn làm không xong. Con người ta không phải sống để ăn, sống ta phải lập công với đời, có đức với người và làm lợi cho thiên hạ. Mình phải từ bi thay trời dạy dỗ, trung hiếu vì nước cứu dân. Một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tiến bộ. Phiền não tức bồ đề, nghĩa là ngay lúc phiền não mà mình chẳng sanh phiền não và mình có thể nhận biết được nó thì ngay lúc đó gọi là bồ đề. Chẳng phải rằng dứt bỏ phiền não đó đi rồi sao mới tìm một cái bồ đề nào khác. Bệnh ái tử S là một loại bệnh gây diệt chủng, làm mất nước. Tôi hy vọng người Trung Hoa vì không muốn mất nước nên chỉ học theo thứ hành vi gây bệnh này của người Tây Phương. Người học Phật pháp cần phải tiết dục, giữ lòng trong sạch, ít ham muốn, trở nên có nhiều dục vọng. Đó là điều quan trọng vì nó là gốc rễ của vấn đề sức khỏe. Quý vị ngày nay được quy y Tam Bảo và hợp mặt lại với nhau như vậy, ấy là vì quý vị đã trồng nhiều căn lành trong quá khứ. Vì thế đại chúng nên phát tâm bồ đề cầu đạo vô thượng, không nên làm loài sâu bọ trong Phật giáo, không nên làm kẻ hư đốn bại hoại. Hễ quý vị thấy ai quỷ bán Phật giáo, chớ cùng họ tranh biệt. Quý vị hãy tu hành với hành động thực tế và dùng sự tu hành để chứng minh lời Phật dạy. Đừng nên dùng lời nói ngoài miệng, khẩu đầu thiện để làm họ tin mình, mà cần phải chân thật tu hành. Chiến tranh ở trên thế giới đều do những chiến tranh nho nhỏ phát khởi trong tâm mình. Cổ nhân nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Sự thành suy của một nước, ngay kẻ tầm thường cũng phải có trách nhiệm. Chẳng nên nghĩ rằng đó là chuyện của người khác, chẳng phải chuyện của mình. Nếu mỗi người ai cũng chẳng có chiến tranh thì thế chiến cũng sẽ chấm dứt. Đừng nên đem ánh sáng chiếu rọi bên ngoài, lúc nào cũng phải biết xoay ánh sáng lại soi lòng mình. Quán chiếu xem mình là súc vật, là quỷ hay là gì? Thế nào là đạo đức? Tức là lấy sự lợi lạc của chúng sanh làm chủ, lấy sự không cản trở người khác làm tông chỉ. Đạo đức cũng có nghĩa là trong lòng mình tràn ngập lòng nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Vì sao mình không tương ưng với đạo? Vì tâm cuồng chưa ngừng. Tâm cuồng là tâm đầy vọng tưởng. Việc tốt là do tâm khởi đầu, việc xấu cũng từ tâm khởi điểm. Ba thứ độc tham sân si so với bạch phiến, rượu mạnh hay với các chất độc dược cực độc còn nguy hại hơn gấp bội. Vì thuốc nghiền, rượu say hay độc dược

Làm quá mức thái quá thì cũng chẳng khác làm chưa đủ, không vừa, bất cập. Chuyện gì cũng phải giữ trung đạo, cũng tức là vô tâm, vô niệm. Học Phật là không nên ham muốn những việc cao xa viển vông, mà chỉ cần nhận thức ra đạo lý trong các sinh hoạt hàng ngày. Tâm bình thường là đạo, tâm ngay thẳng là đạo tràng. Cầu viển vông ắt là thiển cận, cầu cao xa ắt là tự hạ mình. Tức là hàng ngày trong mọi hành động nên thường tự rèn luyện mình, chỉ giống như những kẻ phàm thường. Nếu được vậy, tức là một Phật tử thuần thành. Là đệ tử của Phật, mình phải cẩn thận chuyện nhân quả, chớ tùy tiện quỷ bán chửi rủa người khác. Khi một niềm chẳng sanh, quỷ gì cũng chẳng có. Tới lúc chẳng còn thứ gì hết, hết tham sân si, vọng tưởng phiền não, thì lúc ấy cái gì cũng có. Phật, Bồ Tát đều tới. Vì sao? Vì rằng quý vị chẳng có gì cả nên Phật mới tới. Nếu quý vị hãy còn có một thứ gì phiền não chấp trước thì Phật sẽ chẳng đến. Lúc tới cảnh giới không thì quý vị phải tận hết tánh phiền não chấp trước của mình, của người, của vật, cũng tới tận cùng lý tánh của trời đất. Chư Phật chính là quý vị, mà quý vị cũng là chư Phật. Khi bốn tướng chấp trước đều hết thì còn gì để phiền não. Nếu quý vị hiểu giác ngộ thì chuyện gì cũng là ý của tổ sư. Nếu quý vị không hiểu thì chuyện gì cũng nổi nóng được. Một niệm lành trời đất kiết tường, một niệm ác trời đất cuồng phong bão táp. Do đó, nước nào dân chúng lương thiện, biết giữ ngũ giới, tu tập thiền thì nước ấy chẳng có việc gì hung hiểm. Nếu có người chân chính tu hành thì Phật giáo mới hưng thành. Nếu chẳng có ai tu hành chân chính thì Phật giáo sẽ bị hủy diệt. Lúc tu hành, quý vị đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ chẳng có tiền, cũng đừng sợ không có cơm ăn. Nếu có lòng sợ hãi thì quý vị chẳng thể tu hành đặng. Người tu đạo phải trái ngược với kẻ thế tục, vì người đời thì cầu ngũ dục, tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ mà chẳng thể nào buông bỏ chúng được. Nếu quý vị có thể nhẫn dục, nhẫn nhịn, không khởi lòng ham muốn, đó tức là trì giới. Chẳng thể nhẫn dục thì chẳng phải trì giới. Trong sinh hoạt của Tùng Lâm thì giữ quy củ là việc trước tiên. Lên chánh điện theo công khóa, lễ lại cúng ngọ là việc nhất định phải làm. Việc này quan trọng hơn tất cả việc khác. Quý vị phải tùy chúng, làm theo mọi người, không được biệt chúng, làm khác hẳn đại chúng. Nếu không thì quý vị không được ở chung với đại chúng. Nếu quý vị tu hành mà không hiểu đạo thì một mặt tu, một mặt tiêu, mất công đức. Ví như nói, quý vị đừng nổi lòng tham dục, quý vị lại nổi tham dục nhiều hơn. Từ sáng đến chiều cứ nghĩ đến cái ái, cái dục, toàn là các ý nghĩ không thanh tịnh này. Như vậy, nếu trí huệ trong tâm quý vị sẽ dẫn đục, quý vị sẽ chẳng còn trí huệ nào nữa, vì bị sự ô trược khuấy lên rồi. Do vì quý vị chẳng hiểu đạo nên cứ tu tới tu lui mà chẳng chứng quả, chẳng thấy đạo. Đó là vì sao? Bởi vì quý vị có lòng ái dục. Nếu không có lòng ái dục thì quý vị sẽ thấy đạo rất mau. Nếu quý vị không dụng công, không tu hành thì quý vị cũng giống như cục đá mài dao. Tuy không thấy cục đá bị hư hao gì, nhưng để lâu ngày mới hay là đá ngày càng mòn nhỏ lại. Dù mình là một cái phòng tối đen, Nếu có trí huệ thì phòng tối sẽ biến thành sáng sủa. Trên đời này hai chữ tài và sắc đã hại không biết bao nhiêu người tu đạo. Nếu người tu không buông bỏ được tiền tài thì sẽ sanh lòng tham tiền tài của cải, không buông bỏ được sắc đẹp thì sẽ ham sắc. Các vị tham tài háo sắc thì tuyệt đối chẳng thể nào thành tựu đạo nghiệp được. Nếu tinh đầy đủ, quý vị chẳng cảm thấy lạnh. Nếu khí đầy đủ, quý vị chẳng thấy đói. Nếu thần đầy đủ, quý vị chẳng buồn ngủ. Tinh, khí, thần theo đạo giáo là tam bảo, tương tự như Phật Pháp Tăng vậy. Tu đạo là sai một ly đi một dặm, cho nên không được bê bối tùy tiện mảy may nào. Nếu quý vị khởi vọng tưởng, không tu luật nghi, không nghiêm chỉnh học đạo, thì có thể quý vị sẽ lập tức chiêu cảm quả báo hay sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Xuất gia là vì muốn tu hành thanh tịnh. Nếu sau khi xuất gia rồi lại chẳng muốn xuất trần, tới đâu cũng giao tế, đãi đặng, thù tạc, thì làm sao gọi là người xuất gia? Quý vị chớ nên quá chấp trước, gồng gánh các thứ lôi thôi trên người mãi. Sao gọi là lôi thôi? Tức là những thứ thói hư tật xấu. Nếu quý vị có những thứ lôi thôi lượm thùm đó thì chẳng thể nào rút chân ra khỏi bùn lầy và chẳng thể nào tới bờ bên kia đặt. Người tu đạo chân thật thì đi tới đâu cũng chẳng nên có tư tưởng mong người ta cúng thức ăn ngon, có chỗ ở tốt, vì đó là hạt giống đọa lạc. Tới đâu hãy có đồ bình thường là đủ rồi, chớ nên tham cầu hưởng thụ, chớ nên có thái độ vui vẻ khi người đối xử tốt với mình và tỏ vẻ không vui khi người ta đối với mình không tốt. Hễ ai không đổi đóng tức giận thì người ấy sẽ tương ưng với đạo lý Phật dạy và sẽ rất thuận lợi trên đường tu hành thành Phật. Con người mình ai cũng bỏ gốc theo ngọn, đem việc tu hành sắp tại hạng gì, còn việc kiếm tiền thì nâng lên hạng nhất, mà quên mất đạo lý căn bản làm người. Chỉ dùng công đời cái ngọt. Chúng ta nên biết, nếu lo làm ăn kiếm tiền thì chỉ duy trì sinh hoạt cuộc sống, còn học tập Phật Pháp mới nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, tăng trưởng trí huệ của mình. Cho nên mình nên chọn một bộ kinh thích hợp với mình nhất để học hỏi, cho nên ngày ngày chỉ chuyên tâm lo chuyện kiếm tiền. Học trì chú, trước hết cần phải có tâm ngay thẳng, lòng chân thành. Nếu tâm không ngay thẳng thì học chú gì mình cũng biến thành tà. Học trì chú với tâm ngay thẳng tức mới được cảm ứng. Trong tự tánh quang minh con người chẳng hề có chút tham lam, mà trong sự linh cảm, trong trí huệ cũng không hề tồn tại mảy may tham lam. Do đó khi mình nổi lòng tham thì cũng như nơi mặt gương mà bị phủ lên một lớp bụi. Vì vậy chúng ta những người dụng công tu hành phải luôn ghi nhớ, chớ tham nhiều, chớ tham mau, chớ tham tiện nghi dễ chịu. Nếu trong tâm người ta có quỷ thì người mới sợ quỷ, nếu trong tâm người ta không có quỷ thì quỷ sẽ sợ người. Bây giờ mình đắc được thân người, nếu không mượn nó để tu hành thì mình còn chờ tới lúc nào? Chờ tới lúc thân này mất rồi, lúc ấy muốn tu thì đã quá muộn rồi. Quý vị chẳng nên tìm cầu ở chỗ xa xôi, chẳng cần phải tìm pháp môn cao thâm gì. Khi quý vị nghe đọc tới câu vô thượng thậm thâm di diệu pháp thì quý vị nghĩ phải tìm pháp môn di diệu thậm thâm vô thượng. Thật ra thì pháp cao sâu vô thượng cách quý vị quá xa, mà bước đầu tiên quý vị chưa bước gì cả. Vì sao mình phải bỏ cái gần chạy theo cái xa xôi? Vì bỏ cái gốc theo ngọn. Tại sao mình không dụng công tu hành ở nơi chỗ gần kề nơi thân, chỗ mình sinh hoạt hàng ngày? Vì sao cứ chạy theo truy tìm thứ quá xa xăm dịu dợi? Người xưa nói, đạo ở bên cạnh nhưng cứ cầu ngoài xa, việc vốn dễ nhưng cứ tìm cái khó. Nếu quý vị thật sự không dối trá thì quý vị gọi trời, trời ứng, đáp. Quý vị gọi đất, đất linh, thiên. Không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không đối dối là phương pháp tu hành hữu hiệu nhất. Một khi phạm giới dâm, quý vị sẽ dễ phạm giới sát, cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp và vọng ngữ. Bởi vậy, khi phạm giới dâm thì các giới sát sanh, trộm cắp, dối trá đều bao hàm trong đó. Vì sao quý vị khởi phiền não? Bởi vì lòng tham của quý vị chưa ngừng. Quý vị chưa nhìn thấu, chưa buông xả được, cho nên chốn nào cũng gai góc, nơi nào cũng đụng tường. Gai góc là ví dụ cho phiền não. Có phiền não thì có chướng ngại, giống như ta đi đụng vào tường vậy. Khi quý vị không còn bốn tường, bốn sự chấp trước vào quan niệm về cái tôi, về người khác, về chúng sanh và về thọ mạng thì ai chịu đau khổ? Nếu người đau khổ chẳng tồn tại thì phiền não từ đâu mà sinh ra chứ? Quý vị nên làm long tượng đại nhân tài trong pháp môn, chứ nên làm chuột nhắt trong đạo pháp. Trên trời có 84.000 ngôi sao, người ta thì có 84.000 sợi lông. Con người và thế giới đều có điểm tương thông. Nguyên do thế giới hủy diệt là vì con người có vô minh. Không khí trong trời đất và không khí nơi mỗi người cũng tương thông, bởi vì hai thứ không khí ấy không thể nào tách rời. Không khí của mỗi cá nhân đều có nguồn gốc của nó. Khi lòng người ta giữ niệm thiện thì sẽ bù giúp thêm vào cái chánh khí của trời đất. Còn một khi nổi nóng tức giận, sinh ra một niệm phiền não, tức khiến tăng thêm khí ô trược trong vũ trụ. Nếu cứ dùng toàn lòng tham lam, sân giận, ngu si để hành sự thì trong trời đất sẽ có rất nhiều tai nạn. Một người là thế mà nhiều người cũng vậy. Nơi nào có kẻ ác tụ tập thì nơi ấy tai ương hoạn nạn nhiều một chút. Do đó, trong thế giới chỗ này tốt, chỗ kia xấu đều không thể tách rời với tình trạng của mỗi người chúng ta. Niềm vui ở trên đời thì ngắn ngủi, nhưng khoái lạc cứu cánh thì vĩnh cửu. Vì thế nên ta mới tu đạo. Học Phật thì cần phải học lòng từ bi, đạo đức, biết tha thứ cho kẻ khác. Chẳng nên sinh lòng so sánh hơn thua, chẳng nên cùng người tranh chấp cãi giả. Lòng cung kính sẽ biến tánh can cường ngang ngạnh thành tánh ôn hòa nhã nhặn. Lại Phật là lại Phật trong tự tánh, tương lai thành Phật cũng là thành Phật của tự tánh. Người xưa nói, bậc quân tử có năng lực cải tạo vận mạng, người có đạo đức bậc chính nhân quân tử thì có thể sửa đổi cuộc đời của họ, vượt ra khỏi dòng số mạng. Vì sao có chuyện bất hạnh chẳng lành? Là vì trong tâm mình có ý nghĩ xấu ác chẳng lành. Một khi đã gieo xuống hạt giống xấu ác thì đương nhiên sẽ gặt quả báo xấu ác. Nếu mình biết sửa lỗi, làm lành thì sẽ gặp chuyện tốt, tránh hẳn việc xấu. Vì sao người ta gặp phải ma nghiệp? Bởi vì khi xưa họ không chịu nghe lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, không chịu tiếp thu lời khuyên răn của bậc thiện tri thức. Họ cứ mặc sức giấy khởi vọng tưởng, tạo đủ ác nghiệp. Do vậy, giờ đây họ thường bị ma nghiệp quấy nhiễu, làm chuyện gì cũng không được tùy tâm mãn nguyện. Tôi muốn quý vị bố thí cho tôi muốn quá duyên lớn với quý vị. Hãy bố thí cho tôi tất cả lòng nóng giận, cũng như mọi cái vô minh phiền não ngu si của quý vị. Vạn Phật Thành là thành phố đại bi, là thành lăng nghiêm, là thành có vạn Phật, là thành kiên cố, là thành thủ nhãn, là thành mà chánh pháp cửu trụ, là thành phố châu báu. Nó cũng là thành phố của người muốn tu hành, cầu phước cầu huệ, cũng là nơi tụ hội của mười phương chư Phật. Khi dụng công tu hành, dù mệt mỏi tới đâu, mình cũng chịu đựng, nhẫn nại được hết, thì đó mới là có sự thành tâm. Khi tu hành, mình phải tận lực tiết kiệm, cho nên lãng phí tiền tài của thí chủ. Nếu lãng phí vật chất, tham lam hưởng thụ, thì mình vĩnh viễn chẳng bao giờ thành tựu đạo nghiệp, bởi vì mình chẳng chịu tu phước tu huệ. Thế nào là trí? Là công ích kỷ. Thế nào là vọng tưởng? Chính là lòng ích kỷ. Hễ giấy khởi ích kỷ thì vọng tưởng sẽ đến. Bản thân mình trong tận hư không biến pháp giới là cái gì? Nó vốn chẳng có xưa, có nay, chẳng có trên, có dưới, chẳng có mình, chẳng có người, chẳng có chúng sanh, chẳng có thọ giả. Con người ta vốn từ trong đài quang minh tạng biến hiện ra. Muốn Phật giáo phát dương rạng rỡ, mình cần phải nhìn xa, nhìn rộng. Phải làm sao truyền bá Phật giáo tới mỗi quốc gia, tới mỗi thôn xóm, thậm chí tới cả mỗi hạt bụi. Ở nơi ấy, mình chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sanh, khiến cho mỗi chúng sanh ai nấy đều được ly khổ, đắc lạc, liễu sanh thoát tử. Tu hành là tu cái gì? Là tu sao cho hết vọng tưởng, hết dục vọng. Đó chính là công phu đấy. Vì sao con người có lo âu, sợ hãi? Là vì người ta còn có ái dục. Khi ái dục đoạn dứt thì chẳng còn âu lo, sợ hãi nữa. Trai gái yêu nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tướng mạo dù có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là da bọc đồ thối, chứa toàn phân tiểu. Chính lỗ trong thân thường chảy ra những thứ bất tịnh. Mắt thì có nước mắt, tai thì có cước ráy, mũi thì có cước mũi, miệng thì có nước giải, thêm đại tiểu tiện vân vân. Quý vị nghĩ coi, cuối cùng rồi thân này có sạch sẽ chăng? Nếu như quý vị chẳng tu hành thì dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có làm sư phụ của quý vị đi nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Khi mình niệm danh hiệu Đức Quán Âm Bồ Tát,